Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Thạch Quật Thử Nhân, Ngao Ô, Bính, Bính, Bính, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận tiếng nổ lớn. Tại uốn lượn thạch quật đường hầm mỏ bên trong đã đi hơn nửa ngày đường Lưu Ngọc, Đạt Nhĩ hai người, lập tức dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, Huyền Ngọc Đạo Trưởng. Phía trước nếu không phải người đang đi săn, chính là có hai phe đội ngũ đang đấu pháp. Kinh nghiệm phong phú Đạt Nhĩ, nghe một hồi liền mở miệng nói. Loại tình huống này hắn đã là nhìn nhiều thành quen. Như tại địa hạ thạch quật bên trong hành tàu không có gặp gỡ chút chuyện kia mới là quái lạ đâu. Hiện tại nên như thế nào? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày nói. Bình thường đến nói, chúng ta có thể tìm đường khác tránh đi. Cũng có thể ở đây yên lặng chờ một hồi. Nghĩ đến rất nhanh liền sẽ lắng lại. Hay là tiến về phía trước đi nhìn một cái cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là đầu này đường hầm mỏ chính là cần phải trải qua đường tắt. Như đường vòng, liền muốn nhiều đi gần nửa ngày đường quanh co. Đạt Nhĩ bất đắc dĩ giải thích nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lưu Ngọc châm trước một lát nói. Đường vòng quá xa, đứng chờ cũng không phải biện pháp, còn không bằng tiến lên tới gần chút nhìn phát sinh gì tình trạng. Những cái kia là thứ quỷ gì? Hai người ẩn khí tức bước nhẹ chậm rãi tiến lên trước. Trốn ở nhất góc cự thạch về sau. Xa xa xem xét, chỉ thấy một hoa dung thất sắc bắc địa nữ tử cùng một đầu thủy ngưu cao lớn ngân sắc cự lang. Đang bị một nhỏ bầy nửa người nửa thú bộ dáng quái vật ngăn ở một góc bên trong. Những cái kia là thạch quật thử nhân. Đạt Nhĩ xem xét không khỏi biến sắc, vội truyền âm thanh trả lời. Thạch quật thử nhân. Lưu Ngọc không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đạo trưởng, nhìn thấy những cái kia núp mặt đất nhanh chóng nhúc nhích quái vật sao? Giống hay không một con chuột bự? Những cái kia chính là bán thử nhân. Đạt Nhĩ chỉ vào vòng ngoài phát ra trận trận chói tai kít. Kít âm thanh, mọc ra nồng đậm lông cứng. Tứ chi lợi chảo, cao cỡ khoảng nửa người đại lượng quỷ đồ vật nói. Những này thạch quật bán thử nhân. Vui đục tường đào hang. Dưới đất mê quật tầng cùng viêm quật tầng tràn lan. Số lượng rất nhiều, trí lực rất thấp. Chỉ cần không bị nhóm lớn bán thử nhân vây khốn, liền không có cái gì nguy hiểm. Nhưng những cái kia người khoác khải giáp, tay cầm binh khí người đứng thử nhân, coi như 10 phần nguy hiểm. Đạt Nhĩ nói tiếp, chiến lực như thế nào? Lưu Ngọc nhìn xem những cái kia đứng thẳng hành tẩu, đầu chuột thân người, kéo lấy một dài nhỏ không lông cái đuôi, thân khoác trọng giáp, tay cầm lưỡi dao, mặt lông treo một đôi xanh mơn mởn hai mắt thử nhân. Vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, những này thạch quật thử nhân trời sinh lực lớn, có thể dùng huyết mạch linh lực, trưởng thành tương đương với luyện khí trung kỳ chiến lực. Trong đó tinh nhuệ có thể đạt tới luyện khí hậu kỳ chiến lực. Thử nhân bên trong một chút dị biến giả, đối các loại khoáng vật cảm giác cực mạnh, có thể khai thác khoáng vật, rèn đúc binh giáp, lại tinh thông chi đạo, rèn đúc khí cụ không thể so tu chân giả pháp khí kém. Rất là khó đối phó. Đạt Nhĩ cẩn thận giới thiệu nói. Đinh đinh, chỉ thấy mười mấy đầu thạch quật thử nhân đồng thời đối với bị vây nữ tử cùng cự lang khởi xướng tiến công, ném ra ở trong tay tiêu thương. Hung mãnh ngân lang đem nữ tử ngăn ở phía sau. Chân trước quét qua, phá phi tiêu, tám chuôi tiêu thương. Cái khác tiêu thương bắn tại cự lang trên thân, phát ra từng tiếng giòn vang. Đầu cự lang này thân sói bên ngoài không chỉ ngưng tụ một tầng hộ thể cương khí, còn hất lên thật dày định chế linh thú áo giáp, đem phần bụng, khớp nối, cổ chờ yếu đuối chỗ một mực bảo vệ. Phóng tới tiêu thương căn bản xuyên thấu không được cự lang trên người áo giáp. Hơi thở số bị bắn ra. Ngao. Cự lang chọc giận hướng về phía trước bổ nhào ra. Sắc bén vuốt sói hướng phía đứng tại trước nhất một đầu thạch quật thử nhân vung đi. Mà trước nhất đầu kia thạch quật thử nhân, so cái khác thử nhân cao hơn nửa cái đầu. Thân thể cũng càng tráng. Tay cầm một thanh xích hồng đại đao. Đối mặt cự lang công kích lại không lùi không tránh. Quanh thân tuôn ra một cỗ cực mạnh linh lực. Đại đao trong tay giấy lên liệt diễm. đối cự lăng chính là một cái liệt diễm chạm, đụng một tiếng, kia thạch quật thử nhân cùng cự lăng đều bị đẩy lui. Xung quanh cái khác thạch quật thử nhân thừa cơ, lần nữa ném ra một trận mưa tiêu thương. Cự lăng không thể không lần nữa lui lại, ngăn tại sắc mặt kia trắng bệch tuổi trẻ nữ tử trước người. Lúc này 7, 8 đầu bán thử nhân xông lên trước, cự lang song chảo liền động, vừa cắn vừa xé, một lát liền đem xông lên trước bán thử nhân đánh lui. Lưu lại 3, 4 đầu bị mở ngực mổ bụng tàn tạ thi chuột. Đạo trưởng, chúng ta vẫn là đường vòng đi. Lại có một đầu thử nhân chiến tướng. Đạt Nhĩ thấy một màn này kinh hãi nói. Vì sao? Từ đầu này cao lớn thử nhân vừa rồi chỗ bộc phát ra chiến lực đến xem. Cũng liền cùng năm đó ở Hắc Bạch Bí Cảnh gặp được Tích Dịch thủ lĩnh chiến lực tương đương. Không biết Đạt Nhĩ vì sao như thế kinh hoàng thất sắc. Xuất hiện thử nhân chiến tướng. Liền đại biểu lấy phụ cận khả năng giấu kín lấy một tòa quy mô không nhỏ thử nhân bộ lạc. Loại này thử nhân bộ lạc có khả năng có vài chục vị. Thậm chí trên trăm vị thử nhân chiến sĩ. Còn chăn nuôi lấy đại lượng bán thử nhân. Lưu ở nơi đây quá mức nguy hiểm. Đạt Nhĩ bất an nói. Có mấy lời hắn còn không có nói ra. Một chút cỡ lớn thử nhân bộ lạc. Rất là không còn có một vị thử nhân chiến tướng. Một chút càng là có kinh khủng thử nhân vu sư. Hàng năm không biết có bao nhiêu mạo hiểm lính đánh thuê. Chết thảm tại thạch quật thử nhân trong tay. Tại cái này địa hạ thạch quật bên trong. Giống như vậy thử nhân hoặc thử nhân bộ lạc rất nhiều sao? Lưu Ngọc không khỏi truy vấn. Nhiều không kể xiết, chỉ bất quá phần lớn đều là cỡ nhỏ bộ lạc. Thậm chí không tính là bộ lạc. Chỉ có thể xưng là hang thử hoặc huyệt thử. Mấy đầu hoặc mười mấy đầu thạch quật thử nhân dẫn một đám bán thử nhân loại này quy mô. Như xuất, hiện thử nhân chiến tướng, loại này tương đương với trúc cơ chiến lực thử nhân đầu lĩnh. Nhất định là quy mô không nhỏ thử nhân bộ là không thể nghi ngờ. Đạt Nhĩ kiên nhẫn giải thích nói. Những này thử nhân thường xuyên sẽ như vậy công kích nhân loại sao? Lưu Ngọc nhìn xem chính ra sức chống cự thử nhân vây công Bắc Địa nữ tử cùng đầu kia ngân sắc cự. Lang nói. Còn không phải thế. Những này thử nhân tức dơ bẩn lại xảo trá. Thường xuyên đánh lén hành tẩu ở địa hạ thạch quật bên trong mạo hiểm lính đánh thuê. Nam tại chỗ giết chết, nữ, chấm ngoặc kép, phía sau, Đạt Nhĩ có chút nói không nên lời. Như thế nào? Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày hỏi. Bắt về sao huyệt, gian dâm đến chết, Đạt Nhĩ lạnh giọng nói. Còn có càng buồn nôn hơn hắn nói không nên lời. Nữ tu nếu bất hạnh rơi vào những này thử nhân trong tay. Vậy sẽ như vào như địa ngục, không biết ngày đêm nhận trà đạp. Luân phiên vì thạch quật thử nhân sinh dục máy móc, thử nhân chủ động cướp đoạt, cầm tù nữ tu, vì chính là để gây giống hậu đại, từ một chút bị công phá thử nhân bộ lạc bên trong. Thường xuyên có thể cứu ra không ít trống rỗng chết lặng như cái xác không hồn thê thảm nữ tử. Đông Thủy Minh liền mặc kệ sao? Lưu Ngọc lửa giận trong lòng nhất thời, phát sinh lại sự tình này, chẳng lẽ làm Bắc Địa chi chủ Đông Thủy Minh? An vị xem mặc kệ sao? Đông Thủy Minh tự nhiên sẽ không mặc kệ. Nghe nói trước đây thật lâu, không chỉ địa hạ thạch quật bên trong, liền cả mặt đất bên trên những này thử nhân đều 10 phần hung hăng ngang ngược. Chỉ bất quá trải qua Đông Thủy Minh hàng trăm hàng ngàn năm chèn ép, tiêu trừ, mới đưa những này thử nhân đuổi tới địa hạ thạch quật bên trong. Những này thử nhân sinh sôi quá nhanh, tăng thêm địa hạ thạch quật địa hình phức tạp, trốn vào cái này địa hạ thạch quật về sau, liền rất khó diệt sát sạch sẽ. Cho dù cách mỗi ngàn năm, Đông Thủy Minh đều sẽ triển khai một lần đại quy mô tiêu trừ. Nhưng địa hạ thạch quật quá sâu, quá mức phức tạp, chắc chắn sẽ có một chút cá lọt lưới. Qua chút thời gian sẽ khôi phục lại được. Đạt Nhĩ bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, Đông Thủy Minh luôn luôn cổ vũ dưới mặt đất mạo hiểm lính đánh thuê tiễu sát những này dơ bẩn thử nhân. Các nơi lính đánh thuê phân hội thỉnh thoảng sẽ tuyên bố tiêu trừ nhiệm vụ. Mỗi đối bán thử nhân tay chuột có thể hối đoái 2 điểm lính đánh thuê cống hiến. mỗi khỏa thạch quật thử nhân đầu lâu có thể hối đoái 30 điểm lính đánh thuê cống hiến. Đạt, Nhĩ nói tiếp, bởi vậy địa hạ thạch quật có không ít lính đánh thuê tạo thành đi săn đội. Chuyên môn đón lấy những này tiêu trừ nhiệm vụ, tiến đến diệt trừ thử nhân hang động, hoặc thử nhân bộ lạc. Săn giết thử nhân không chỉ có thể hối đoái lính đánh thuê điểm cống hiến. Vận khí tốt từ thử nhân trong huyệt động còn có thể tìm tới không ít chân quý khoáng vật. Những này thử nhân trời sinh là đào móc khoáng vật hảo thủ. Đây chính là bút tiền của phi nghĩa. Đương nhiên cũng thường có đá trúng thiết bản. Bị hung tàn thử nhân phản sát. Một đội người toàn quân bị diệt tin tức. Từ các lính đánh thuê công hội phân hội truyền đến. Giống như vậy lính đánh thuê đi săn đội phong hiểm cao. Hồi báo cũng cao. Nhưng cho dù thỉnh thoảng có tin dữ truyền ra, vẫn là có đại lượng dưới mặt đất mạo hiểm lính đánh thuê lấy săn giết thử nhân mà sống. Chuyên chọn huyệt thử cùng một chút bộ lạc nhỏ hạ thủ. Gặp gỡ cỡ lớn thử nhân bộ lạc, co cẳng liền chạy. Hết chương.